Vạn đạo Long Hoàng, chương 4290, tinh cấp chiến lực. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh hậu phương, tổng cộng xuất hiện mười mấy bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mười mấy bóng người, toàn bộ bị trắng tinh thánh quang bao phủ, từng đôi trắng tinh cánh mở rộng ra, thiên sứ tộc, toàn bộ đều là thiên sứ tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở giữa nhất một cái tuổi trẻ thiên sứ tộc, lập tức đưa tới Lục Minh chú ý, già bá đặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ, ánh mắt nheo lại, toát ra lạnh lùng sát cơ. Không sai, trung gian cái kia trẻ tuổi thiên sứ tộc, chính là thiên sứ tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu. Già bá đặc, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước, ở tinh linh tộc hoàng cung thời điểm, thiên sứ tộc người đã từng mang theo già bá đặc thần lực phân thân đến đây. Cuối cùng già bá đặc thần lực phân thân còn bị Lục Minh đánh tan. Cho nên Lục Minh là gặp qua già bá đặc. Lúc này xem xét, tự nhiên liếc mắt nhận ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi từ trên cao đối Lục Minh phát động lăng lệ công phạt, chính là già bá đặc. Mặt khác mười mấy người, có mấy cái là người trẻ tuổi, mặt khác đều là thoạt nhìn hơn 30 tuổi tráng niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này thực lực đều cực kỳ cường đại. Lục Minh có thể rõ ràng cảm ứng ra đến, thấp nhất đều là thần đế tam trọng. Về phần già bá đặc, đạt đến thần đế ngũ trọng. Truyền thuyết già bá đặc chỉ có thần đế tứ trọng tu vi. Xem ra hắn tiến vào thái thượng tiên thành khoảng thời gian này, tu vi làm ra đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Thần đế nhị trọng, người rõ ràng mới đột phá thần đế nhất trọng không lâu. Làm sao sẽ đột phá đến thần đế nhị trọng? Quả nhiên không thể để ngươi sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Già bá đặc lạnh lùng mở miệng. Con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Lấp lóe lấy hàn quang lạnh lẽo. Hắn từ tầng thứ nhất thế giới phá hư mà đến thiên sứ tộc người bẩm báo. Lục Minh đột phá thần đế. Đại sát tứ phương. Chém giết rất nhiều thiên nhân tộc cường giả. Chiến lực mạnh kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến già bá đặc có loại cảm giác cấp bách. Hắn biết rõ Lục Minh phá hư mà đến, khẳng định là xuất hiện ở cái này bên trong phá hư chi. Cho nên lập tức mang thiên sứ tộc một bộ phận cao thủ đến đây nơi này mai phục. Muốn đối Lục Minh triển khai tất sát nhất kích. Lúc đầu lấy bọn họ lực lượng, đột nhiên tập sát. Lấy Lục Minh mới vừa đột phá thần đế cảnh tu vi, nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng không nghĩ đến, Lục Minh tu vi lại đã đạt tới thần đế nhị trọng. Chiến lực tăng nhiều, mạnh mẽ từ bọn họ tập sát phía dưới trốn qua một kiếp. Cái này khiến già bá đặc không thể tưởng tượng nổi, đồng thời đối Lục Minh sát cơ càng thêm cường thịnh, đạt đến mức trước đó chưa từng có. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tiến bộ quá kinh khủng. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu, liền phải đuổi tới hắn. Lấy hai người bọn họ thù hận. Đến lúc đó chết sẽ là hắn. Nhất định phải đem Lục Minh diệt trừ. Ngồi hắn còn không có hoàn toàn vượt qua lúc trước hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Già bá đặc. Ngươi dù sao cũng là vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên tồn tại. Thế mà liên hợp nhiều người làm đánh lén một bộ này. Thực sự là vô sỉ mà buồn cười. Lục Minh mở miệng trào phúng. Đồng thời cấm kỵ chi lực không ngừng lưu truyền. Hắn vừa rồi bị thương thế. Đang nhanh chóng khỏi hẳn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nên cùng hắn nói nhảm. Đồng loạt ra tay. Giết hắn. Già bá đặc quát lạnh, sau lưng 12 con thiên sứ cánh cấp tốc vỗ, thân thể như một đạo bạch sắc lưu quang đồng dạng, hướng về Lục Minh giết tới. Chiến kiếm chém ra, một đạo vô cùng sắc bén kiếm quang, chém về phía Lục Minh. Đáng sợ uy năng, để Lục Minh toàn thân lông tơ dựng ngược. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến tự quyết, phá thiên thức. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng. Chiến tự quyết thành công kích phát trước mắt cao nhất gấp 7 chiến lực. Sau đó thi triển ra phá thiên thức, hóa thành một đạo mũi thương. Xông về già bá đặc thiên sứ chi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nãy là đối phương đánh lén phía dưới. Lục Minh không thể bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Giờ phút này hắn đem chiến lực thôi động tới đỉnh phong. Nghĩ thử một lần già bá đặc chiến lực. Già bá đặc chiến lực. Ở vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên. Xem như tương đối dựa vào sau. Xếp hạng cuối cùng. Có thể nói là vũ trụ thiên kiêu bảng chiến lực ngưỡng cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã biết già bá đặc chiến lực. Liền biết vũ trụ thiên kiêu bảng chiến lực ngưỡng cửa cao biết bao nhiêu. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người công kích, đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Cuồng bạo kinh khí, như giống như cuồng phong bạo vũ. Hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Lục Minh thân thể chấn động. Không khỏi hướng về phía sau nhanh lùi lại. Cảm giác đau nhức toàn thân. Xương cốt gãy rất nhiều cái. Trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải là đối thủ. Lục Minh hoàn toàn không phải là đối thủ. Một chiêu liền bị trọng thương. Thực lực thật là mạnh. Vũ trụ thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu chiến lực. Quả nhiên không thể dùng thần hoàng cảnh đi cân nhắc. Cũng không thể dùng vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả đi cân nhắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Lục Minh tâm lý chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Già bá đặc chiến lực. Hoàn toàn vượt qua hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Già bá đặc tu vi. Là thần đế ngũ trọng. So Lục Minh cao hơn tam trọng. Coi như dựa theo bình thường nhất thần đế tồn tại đi tính. Lại thông qua thần hoàng cảnh tu vi đi cân nhắc. Đó cũng là kém 9 cái cấp bậc. Hơn nữa già bá đặc bản thân liền là tuyệt thế thiên kiêu. Ở thần hoàng cảnh thời điểm. Chính là vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả. Có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến. Dạng này cộng lại. Chính là 13 cái cấp bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh coi như hiện tại phá vỡ cực hạn. Cũng không đạt được vượt qua 13 cái cấp bậc mà chiến trình độ. Trên thực tế, thần đế cảnh già bá đặc, chiến lực xa xa so vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật, thần đế cảnh chiến lực cân nhắc là phi thường phức tạp. Không thể hoàn toàn dùng thần hoàng cảnh cấp bậc đi cân nhắc. Bởi vì chênh lệch quá xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở thần hoàng cảnh, chỉ là phổ thông thần hoàng. Không thể vượt cấp mà chiến. Cái kia đột phá thần đế cảnh. Đó cũng là phổ thông thần đế. Ở thần hoàng cảnh có thể vượt qua một cấp bậc. Vượt qua hai cái cấp bậc. Ba cái cấp bậc. Đột phá đến thần đế cảnh về sau. Chiến lực cũng sẽ khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác. Đột phá đến thần đế cảnh về sau. Tu vi tiến triển. Đủ loại bản nguyên bí thuật. Thể chất bí thuật. Thần lực bản nguyên thừa số chờ tăng lên. Cũng có nhanh có chậm. Cái này cũng sẽ tạo thành chiến lực biến hóa rất lớn. Tỷ như, hai cái vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả. Ở thần hoàng cảnh có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến. Bọn họ đột phá đến thần đế cảnh về sau. Cũng không đại biểu bọn họ cũng có thể bảo trì cái này chiến lực. Cũng không có nghĩa là bọn họ chiến lực. Sẽ còn giống nhau. Còn cần tiêu diệt triệt để bọn họ ở thần đế cảnh tu luyện để cân nhắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như một người đột phá thần đế cảnh về sau. Biến thành bình thường. Các phương diện tăng lên không lớn. Mà một người khác. Các phương diện tăng lên rất lớn. Như bản nguyên bí thuật. Thể chất bí thuật. Thần lực bản nguyên thừa số đột nhiên tăng mạnh. Vậy hắn liền sẽ so một người khác mạnh. hơn nữa mạnh hơn nhiều. Mặt khác ở thần đế cảnh, không có vượt qua 9 cái cấp bậc mà chiến hạn chế. Chiến lực tính toán, liền càng thêm phức tạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên thiên cung cùng vũ trụ các đại chủng tộc lấy thần hoàng cảnh vượt cấp mà chiến làm cơ sở. Vì thần đế cảnh thiết kế ra một bộ tinh cấp chiến lực phương thức tính toán. Một cái, tinh cấp, chính là thần hoàng cảnh một cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như, ở thần hoàng cảnh có thể vượt qua một cái cấp bậc mà chiến. Chính là nhất tinh chiến lực. Có thể vượt qua 2 cái tinh cấp mà chiến. Chính là nhị tinh chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thần đế cảnh, dưới tình huống bình thường, thần đế cảnh nhất trọng tu vi chiến lực, thì tương đương với thần hoàng cảnh 3 cái cấp bậc, cũng chính là chênh lệch 3 cái tinh cấp chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở thần đế cảnh, có thể vượt cấp mà chiến. Chính là tam tinh chiến lực. Ở thần đế cảnh, có thể vượt qua 2 cái cấp bậc mà chiến. Chính là lục tinh chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.